Thiếu phu nhân vô lại. Chương 531, một khắc dịu dàng, phá hư phong cảnh 4. Góc truyện audio.com. Thời điểm ban đầu vẻ mặt người đàn ông cực kỳ lãnh khốc, mang theo nồng đậm sát khí, nhưng khi thấy mặt người phụ nữ giường trên, trong nháy mắt chậm lại, mà hai người đàn bà trên giường cũng không mặc quần áo. Bị Tịch Giản Cận nhìn như vậy, đều thét chói tai ôm lấy nhau thành một đoàn, núp ở phía sau gã, nhưng gã không quá bối rối, ngược lại cầm quần áo lên phủ thêm, nhìn Tịch Giản Cận, hỏi một câu, anh là, Tịch Giản Cận lại chậm rãi cười cười, ra tay, mạnh mạnh mẽ mẽ đem gã trói lại, túm lấy gã, ra cửa, đi tới trong sân, vừa nhìn anh em của mình đã sớm ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất rồi. Khi đó, đáy lòng của gã có chút sợ, theo các anh em của gã mở miệng, đều là bị đánh bất ngờ, dưới tình huống vốn không có chút dấu hiệu nào, đã bị anh ta đánh ngã, duy nhất còn dư lại gã, nhưng lại bị chĩa xung vào trán, mang đi ra, nếu như anh ta muốn, cái hang ổ thổ phỉ này của bọn họ, sớm đã bị anh ta một người một ngựa tiêu diệt, không chừng còn có thể diệt hết đám người bọn họ cũng nên. Ra tay rất dứt khoát, rất hoàn mỹ, thật ra thì những thứ này, đối với một bộ đội đặc chủng, làm tay súng bắn tỉa, làm người ám sát mà nói, là bài tập chuẩn bị hạng đầu. Ở dưới tình huống kẻ địch không chút phòng bị, lẳng lặng cướp đi mạng người, Tịch Giản Cận mở miệng hỏi câu đầu tiên chính là, mang toàn bộ phụ nữ nơi này ra cho tôi. Lúc ấy tất cả mọi người cho là một mình anh ta tới đây đoạt phụ nữ. Mọi người rối rít chửi bới, nhưng vẫn sợ Tịch Giản Cận, biết điều đem tất cả đàn bà ở đây ra ngoài. Kết quả anh ta từng bước nhìn sang, một chút phản ứng cũng không có, ngược lại đem tên đầu lĩnh thổ phỉ đẩy ngã trên mặt đất. Bóp cổ hỏi, còn hay không, phụ nữ hôm nay mới bắt về. Đầu lĩnh thổ phỉ bị dọa đến không thở nổi, run rẩy một hồi lâu, mới ủy khuất vạn phần mở miệng nói. Đại ca, hôm nay chúng em không xuống núi. Lực đạo trên tay Tịch Giản Cận nặng hơn. Gã thề độc, người đàn ông này mới như là tin buông cổ gã ra. Cách chương.